Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 127 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 127. Một trận mưa tuyết làm trời thêm lạnh, đã gần tới năm mới rồi. Người vui nhất chính là Dương Hồng Hạnh, sắc mặc áo cưới. Nó đào thời gian qua làm tân lang bận tối mắt, vừa phải quản lý chuyện kinh doanh, vừa phải bận bịu chuẩn bị đám cưới. Làm giấy kết hôn thì tất nhiên chụp ảnh cưới cũng không thể bỏ, áo chọn đi chọn lại, thậm chí còn phải chiếu cố tâm tình mẹ vợ, lại còn cha mẹ ở Ô Long, ông bà ở trấn Phong Lâm. Nghe bảo bà nội ở quê bỏ ra 2 vò rượu mời thầy âm dương tới nhà, chọn được ngày lành rồi, ngày 6 tháng chạp, ngày lành tháng tốt đã định đoạt, lại bận rộn trang trí ngôi nhà mới mua, thế là trói luôn Dương Hồng Hạnh vào đó. Giờ trong đầu cô gái chỉ đợi bước lên thảm đỏ, vứt luôn công việc mới xin được sang bên. Ngày hôm đó, Dương Hồng Hạnh từ trong nhà mới đi ra, tọa lạc ở khu tiểu điếm, tiểu khu Thiên Lãng Danh Thành. Đây là tiểu khu trung cấp khá đắt tiền. Bọn họ trưng cầu ý kiến cha mẹ hai nhà mới mua, xa trung tâm một chút nhưng giao thông thuận lợi, lại gần khu du lịch Tấn Tử. Hoàn cảnh u nhã, nhà rộng tới 120m². Diệp Phạm nói mua một lần cho tiện, sau này có con đỡ phải tìm chỗ rộng hơn, giá tận 90 vạn, gần hết khoản tiền kiếm được hơn nửa năm. Đắt, nhưng Dương Hồng Hạnh cực kỳ hài lòng. Thảm cỏ xanh xanh, hàng cây cao phủ bóng trên con đường nhỏ lát đá. Sân rất rộng, những món đồ thể dục xanh đỏ, ông bà già đã vào tiểu khu, thi thoảng thấy đôi vợ chồng trẻ tay nắm tay, mấy đứa bé đuổi nhau quanh đống cát ở sân chơi. Cảnh tượng bình thường làm Dương Hồng Hạnh càng khao khát hạnh phúc tương lai. Hôn nhân có lẽ chỉ là chạm đầu tiên của tình cảm, làm người ta mong đợi nhất không phải là mật ngọt triền miên, mà là cuộc sống bình đạm lặt vặt này 10 năm, 20 năm hoặc là cả cuộc đời. Rồi giống như Diệp Phàm nói, một ông già ngớ ngẩn và bà già lần thần ngồi ghế gỗ tiểu khu tắm nắng. Cô cười trộm một mình, ra cổng tiểu khu bắt chiếc taxi tới Khấu Trang. Xe đi rồi thoải mái dựa vào ghế, thi thoảng nhìn thành phố quen thuộc. Vẫn thế thôi, nhà chọc trời san sát, người qua lại vội vã. Nhưng mà Dương Hồng Hạnh nhìn cái gì cũng đầy hứng thú, nhìn khuôn mặt người lạ cũng cảm giác trên đó tràn ngập hạnh phúc. Xuống xe vào văn phòng thực thượng, thời gian qua mọi người đều quen mặt cô rồi, ai gặp cũng chào hỏi một tiếng bà chủ. Dương Hồng Hạnh mỉm cười đáp lại, xưng hô này làm cô không tự nhiên lắm, nhưng nói thế nào sống trong ánh mắt ngưỡng mộ lấy lòng của người khác. Chẳng bao lâu Dương Hồng Hạnh quen cảm giác này, nói thế nào nhỉ, đã tốt. Đã 10 giờ rồi, đây là lúc chuẩn bị xuất hàng. Lên tầng 2, cơm đầu đã đóng từng hộp, bận nhất e là bác Giang, việc gì cũng xen vào chỉ huy, chỗ nào cũng tới giúp. Thấy Dương Hồng Hạnh, cười chỉ tầng 3, rồi lại tiếp tục làm việc. Dương Hồng Hạnh cảm thấy quái quái, để bác Giang tuổi cao vẫn phải làm việc như vậy, dù thế nào không đành lòng. Gõ gõ cửa, không đợi đáp đã đi vào. Tổng giám đốc Diệp đang ngồi ngay ngắn, tay cầm tờ báo chăm chú xem, giống hình ảnh chụp trong mấy họa báo, mẫu tôi đi đội mũ đầu bếp phá hỏng hết phong cảnh. Dương Hồng Hạnh cười khúc khích. Này, không thể vì kết hôn mà phấn đấu vươn lên như thế chứ, bận rộn công tác vẫn học tập sao? Quá 30 không học nghề, anh đang xem tin về người bạn cũ xin làm thực thượng chúng ta đóng cửa. Diệp Phàm trải báo ra, đứng dậy kéo Dương Hồng Hạnh ngồi vào ghế của mình, cầm cốc rót nước. Dương Hồng Hạnh xem báo pháp luật tỉnh, tiêu đề là hơn 100 quần chúng khiếu nại tố cáo. Nội dung thì cô đoán ra được, chuyện đó đã trôi qua 2 tháng. Xem sơ qua gấp báo lại, nhận lấy cốc nước Diệp Phàm đưa cho. Sao thế, lại phân thế hận đời sao? Còn không à, toàn lời dối trá. Đám bảo an đó công khai bắt người cách phòng khiếu nại không xa. Chuyện xảy ra mấy năm rồi, khi lộ ra mới nói là nhờ lãnh đạo coi trọng cao độ, cơ quan tương quan kịp thời chú ý mới phá được án trong thời gian ngắn. Giờ anh không muốn xem báo nữa, xem là đau bụng muốn đi nhà sĩ. Em xem đi. Diệp Phàm xoay cái laptop Lenovo bị Lily đảo thải, mở một trang tin ra. Ồ, phó thị trưởng Thẩm Vinh Quy bệnh mất ở nhà. Dương Hồng Hạnh ngạc nhiên. Tự sát đấy. Té đồng ta mới là ông chủ thực sự của công ty Bình An, kẻ thao tác hằng ích, thúc đẩy hạng mục không hình viên. Từ ông ta thế nào mau ra được nhiều vị tai to mặt lớn hơn. Nhưng ông ta chết một phát, thế là xong, không mò thêm được ai, ông ta thành kẻ cầm đầu. Lời Diệp Phàm chẳng phù hợp với cách ăn mặc lúc này. Nếu là tự sát thì phải giấu kỹ lắm, sao anh biết? Anh vốn không biết, nhưng mà lần đó bọn Thành Cương tới xẻo anh, uống say không quản được cái miệng tiết lộ ra, chính bọn họ tới hiện trường điều tra mà. Dương Hồng Hạnh thở dài, đột nhiên kéo cái laptop lại gần, kéo chuột click một cái link dưới bài, là tin Phó Sở trưởng Sở Tài chính Ngô Quảng bị song quy, tội nhận hối lộ, phê duyệt hạng mục phi pháp, cũng là người cô quen. Chuyện từ khi nào thế? Hôm kia, em hai tai không nghe chuyện bên ngoài cửa à? Lạc hậu quá, giờ thì Ngô Đích khỏi vinh báo rồi, cha hắn cũng ngã luôn. Ai, ngẫm ra thì làm bách tính vẫn là tốt nhất, tuy chẳng vinh quang, được cái thư thái. Diệp Phàm kéo ghế ngồi bên cạnh vợ, chứ còn à, lấy giấy kết hôn rồi, vợ hợp pháp rồi mà. Dương Ngầm Ngành chỉ xem lướt qua rồi lắc đầu, cạch một tiếng, đóng laptop lại không xem nữa. Quá khứ rồi, đã là lịch sử rồi. Loại khoái cảm nhìn quan viên hủ bại bị sa lưới với cô mà nói lại chan chát, không muốn nghĩ tới người cha đang ở trong tù bị phán những 10 năm, nỗi đau khắc tới tận xương đó, cô không muốn nghĩ tới nữa. Hạnh Nhi, thế nào rồi? Mấy ngày mà vẫn chưa xong à? Có chỗ nào không thích hợp? Đừng nhìn nói tới chuyện trang trí nhà, ý kiến hai người nhiều chỗ không thống nhất, có điều cuối cùng vẫn là Dương Hồng Ngạn quyết định. Không có chuyện gì thì không thể đến à? Đến kiểm tra không được sao? Diệp Phàm làm bộ mặt đau khổ. Chỗ này có gì mà tra chứ, anh ngay cả thư ký cũng chẳng có. Nam nhân có tiền mới hư, anh chưa đủ tiền để hư đâu, phải tích góp vài năm nữa. Ha ha ha. Đáng ghét, không nói được một câu đứng đắn. Có, cả đống chuyện đứng đắn đây. Anh nghĩ rồi, chúng ta kết hôn 3 lần, Đại Nguyên, Ô Long, rồi còn về quê làm 1 lần nữa, ai có thể mời là mời hết. Diệp Phàm vung tay rất khí thế. Phô trương quá, vừa xót tiền lại ra sức tiêu, anh làm gì thế? Dương Hồng Hạnh trách, cô không thích tổ chức quá lớn, khuynh hướng đơn giản, lãng mạn, nếu chỉ có hai người tốt nhất. Chuyện này thì tới lượt Diệp Phàm chỉ trích. Hạnh Nhi, em chẳng hiểu, tổ chức càng lớn càng lãi, anh tính rồi, nếu người trong danh sách đều tới, kết hôn thôi đã kiếm vài chục vạn, khác gì khoản vay không lãi. Chuyện này em phải nghe anh, từ lúc đó chúng ta vào động phòng đếm tiền chơi, ha ha ha. Dương Hồng Ngạnh bị mưu đồ xấu xa của Diệp Phàm làm cười khúc khích, thi thoảng đấm y. Tất nhiên là Diệp Phàm thừa cơ tóm lấy, không có cơ hội chơi trò giám đốc thư ký, đang định bù đắp thì đập một cái, cửa mở ra, hai người cuống quýt buông tay, mặt đỏ rực. Trần Thập Toàn vừa mở cửa thì thấy Diệp Phàm và Dương Hồng Ngạnh mặt dính vào một chỗ gặm nhau, giật nảy mình, vội xoay người muốn đi. Diệp Phàm bực bội gọi: "Này này chú Trần, đằng nào cũng hỏng chuyện rồi, chú có việc gì nói đi, tránh lát nữa chú quay lại pha đám tiếp. Có ai ở lò mổ bắt nạt chú à?" "Ai bắt nạt tôi? Tôi bắt nạt họ thì có. Chuyện này..." Trần Tập Toàn ngượng ngùng đi vào. Dương Hồng Ngạnh đứng lên pha trà. Dù sao quan hệ hai người đã công khai, thoáng xấu hổ rồi thân thiết mời nước. Trần Tập Toàn còn chưa từ trong lung túng bình thường lại, cầm cốc nước mãi không nói. "Chú Trần, rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệp Phàm tò mò lắm, chuyện gì mà khiến lão Trần thẳng tính lại ngập ngừng như vậy? Chuyện này tôi muốn thương lượng với hai đứa. Trần Tập Toàn nhìn đôi trẻ. Chi đội đặc cảnh muốn thuê tôi làm huấn luyện viên. Dương Ngọc Ngạnh vui vẻ nói: "Chú Trần, đây là chuyện mừng mà." Diệp Phàm lườm Dương Ngọc Ngạnh, đẩy cô sang bên, chém đinh chặt sắt nói: "Chú Trần, thế là thế nào? Trước đó thì muốn đuổi chú đi cho sớm, giờ thuê lại là sao chú? Muốn đuổi thì đuổi, muốn gọi thì gọi à? Có coi người khác là gì không? Cho dù muốn chú về phải đợi họ tam cốt thảo lư, nếu không sao xứng với thanh danh của chú. Đừng đồng ý họ, giờ chú có khối lựa chọn rồi, việc gì đi làm cái chuyện vất vả lại nhận mấy đồng lương bố thí." Nhưng Trần Tập Toàn như làm chuyện gì sai, Lý Nhí nói: Tôi nhận lời rồi." Dương Ngồng Ngành cắn răng không dám cười, chuyện này rõ ràng là Diệp Phàm cố ý an bài, việc mà giờ làm như chẳng biết gì, diễn như thật ấy. Nhìn kia lại còn làm mặt hầm hầm đi qua đi lại. "Chú Trần là chú Trần, sao chú lại kém cỏi vậy? Suốt ngày chỉ muốn về cái chỗ đó là sao? Dù có về cũng phải hiên ngang để người ta..." "Thôi không nói nữa, chắc là người ta nói một câu chú đâu đít gật đầu luôn chứ gì, không sợ người ta khinh cho à?" "Đi một tuần chỉ 2 ngày thôi, tới giảng giải kinh nghiệm thực chiến cho bọn nhóc, nâng cao tố chất chỉnh thể. Ra thực địa nguy hiểm như thế, thêm chút kinh nghiệm là giảm đi một phần nguy cơ. Tôi muốn giúp được bao nhiêu thì giúp. Trần Tập Toàn cố phân bua. Diệp Phàm, em thấy đây là chuyện tốt mà. Anh nên ủng hộ chú Trần. Chú ấy có mấy chục năm kinh nghiệm, đây là tài phú hiếm có. Chi đội hẳn là ý thức được điểm này nên mới mời chú ấy. Tất nhiên sẽ coi trọng, anh quá lo rồi. Dương Ngọc Ngạnh vừa bịt khuyên nhủ. Diệp Phàm thở hắt ra. Thôi được, đi thì đi. Giờ thì chú có lương hưu, lương nò mộ, lại thêm tiền thuê của chi đội. Tiền cả, ai đi chơi ít. Ai, người ta mời tôi, có khi tôi cũng đi. Có đấy. Trần Tập Toàn nghe vậy thì mừng rỡ. Tôi vì chuyện này mà tới. Chủ nhiệm Điêu và chi đội trưởng Ngô nói muốn mời cả hai chúng ta. Họ sợ không thuyết phục được cậu, thì ra cậu cũng muốn. Giao hẹn thế nhé, tháng sau tôi gọi cậu. Nói xong định đi luôn, nhưng sợ Diệp Phàm nuốt lời. Diệp Phàm gọi bới theo. Chú Trần, tháng sau tôi kết hôn, không đi đâu. Không sao, cậu cứ đồng ý là được. Trần Tập Toàn giọng vọng lên, con người không thấy đâu nữa. Diệp Phàm đuổi theo không kịp, dậm chân hậm mực quay về. Vừa rồi nói thế là cổ vũ lão hói, ai đành đi làm mấy chuyện vớ vẩn đó. Dương Ngồng Ngạnh cười trên đau khổ của người khác. Ai bảo tính toán quá thông minh làm gì, giờ tặng luôn cả mình cho người ta, ha ha. Hừ, đi thì đi, đeo cái danh thôi mà, càng nhiều bạn thì ra đường mới thuận lợi. Diệp Phàm chấp nhận số mệnh. Dương Ngồng Ngạnh cong môi. Thôi đi, đừng có vờ vịt, anh cũng muốn về, chính anh cũng không buông tay được. Sao nào, em không cao hứng thì anh không đi nữa. Diệp Phàm ngả ngớn, nâng cằm Dương Ngồng Ngạnh lên. Dương Ngọc Ngạnh hừ một tiếng, đánh bạt tay đi, mặt dày chuyển tay sờ má cô một cái, chu môi đưa mặt lợn tới. Dương Ngọc Ngạnh đẩy ra, nhưng bị ôm chặt, chạy không thoát. Chuyện hai người rất bí diệu, người ngoài nhìn vào thấy Diệp Phàm có vẻ yếu thế hơn. Kỳ thực chuyện lớn trong nhà đều do ý quyết. Dương Ngọc Ngạnh trước mặt người khác cũng quát mắng Diệp Phàm, rất không để mặt. Nhưng khi chỉ có hai người lại luôn nhường nhịn, nhẫn nhượng y. Ý vị trong đó chỉ có hai người mới hiểu. Hai người đang dính lên nhau thì có điện thoại. Dương Hồng Ngạnh đẩy Diệp Phàm ra, tức thì thất kinh. Chết chết, toàn nói linh tinh với anh, quên mất chuyện chính. Làm gì thế này? Trương Vân nói sửa tu nữ tỉnh rồi, hôm nay phòng cũng đã trang trí xong, chúng ta đi làm cô ấy thôi. Anh biết từ hôm kia rồi, tỉnh thì tỉnh thôi, có gì đâu phải đi. Hôm nay làm sao, toàn bị phá đám. Diệp Phàm lau bầu. Thời gian trước còn đồn ầm lên anh và cô ấy quan hệ bất chính, anh không đi đâu. Đi thôi. Dương Ngọc Ngạnh ra sức kéo Diệp Phàm đứng dậy, còn đẩy sau lưng ra khỏi cửa. Này, em nghĩ cho kỹ đi, anh muốn giữ khoảng cách, em lại kéo gần. Nhớ cô ấy tỉnh lại, biết anh cứu, sau đó lấy ra sản báo đáp thì sao, làm khó anh à? Chỉ cần không phải lấy thân báo đáp thì cái gì em cũng có thể chấp nhận. Dương Ngọc Ngạnh che miệng cười khúc khích, đột cuộc để được Diệp Phàm vờ vịt lên xe. Cùng tới bệnh viện nhân dân số 2. Đứng lại. Này, nói câu đó, lén lén lút lút chui vào đây làm cái gì? Diệp Phàm quát một tiếng. Dương Ngọc Ngạnh còn chưa hiểu gì thì Diệp Phàm đã đi tới tóm cổ một thanh niên lợn lờ quanh cổng bệnh viện. Té ra là Vương Kiên, mặc thường phục, quần vải thô, áo jacket, tóc ngắn gọn gàng, trông tinh thần lắm. Nhưng bị Diệp Phàm tóm được, thoáng chốc có đầu đột cổ như gà con bị dầu hâu nhắm vào. Vương Kiên đỏ mặt ấp úng. Đợi người ạ. Đợi ai? Diệp Phàm quát như phát hiện nghi phạm, còn đưa tay tóm cổ áo xốc lên, cười dâm. Nhóc con, khai ra mau, đã tới mức độ nào rồi? Mức độ nào ạ? Em không hiểu anh nói gì. Vương Kiên giấu đầu hở đuôi. Dương Ngồng Ngành cười khẽ kéo Diệp Phàm lại, không cho y mắt đặt người thành thật. Diệp Phàm quay đầu thì thầm vào tai cô mấy câu, lần này tới lượt cô ngạc nhiên. Thật không? Tiền bối, chị Dương, hai người làm việc đi, tôi đi đây. Vương Kiên càng cuống tạm biệt một câu. Diệp Phàm đang kiếm trò vui, làm gì có chuyện bỏ qua, chỉ chỗ đỗ xe. Thằng nhóc, định làm vụ gặp gỡ tình cờ chứ gì, chuyện này anh đây đúng là thần tượng của chú mày rồi. Để anh dạy vài chiêu thì sớm thành từ lâu, cái thằng ngốc, đứng như lưu manh lang thang, chờ cơ hội ăn cướp là biết ngay không có kinh nghiệm tán gái. Dương Ngọc Ngạnh không ngờ tình cảm Trương Vân và Vương Kiên ủ mầm từ đêm đóng giả đó, xem ra muốn nghiêm túc thật. Vương Kiên rất cứng đầu, cắn răng không khai. Diệp Phàm buông tay, bập đầu trong một phát. Cái thằng ngốc thì đợi cả đời đi. Trương Vân hơn cậu mấy tuổi, thế nào chẳng trải qua vài mối tình, thằng ngốc cậu làm quái gì có cơ hội. Nói xong làm bộ bỏ đi. Vương Kiên nghe thế cuống lên chặn được, móc túi hồi lâu ra được bao thuốc, ân cần châm lửa mời. Tiền bối, tôi phải làm sao ạ? Thái độ này còn tạm. Diệp Phàm khoác vai Vương Kiên bắt đầu dạy dỗ tại hiện trường. Hai người hiện giờ ở giai đoạn có thiện cảm với nhau đúng chưa? Cậu thích cô ấy, còn cô ấy không bài xích. Vâng vâng ạ. Vậy đây là thời cơ nguy hiểm nhất, hiểu không? Không hiểu ạ. Diệp Phàm vung tay bợp phát nữa. Cái thằng ngốc, đã mấy tháng rồi mà vẫn lững lờ như thế. Thêm thời gian nữa quá quen thuộc thành bạn bè rồi đấy. Lúc đấy muốn đến mấy cũng chịu. Vậy phải làm sao ạ? Vương Kiên cảm giác hình như đúng thế thật. Mặt dày chứ sao, một cô gái hứ hứ như vậy đi đó mà chú mày không ra tay là sai lè rồi. Anh dạy cho mày chiêu này: mua bó hoa hồng đứng trước xe của cô ấy, cứ nói thô vào, lộ liễu vào, hỏi chị dâu cậu đi, năm xưa anh theo đuổi cô ấy như vậy đấy, bày tỏ hỏi thẳng luôn, ôm lấy hôn một phát, nữ nhân thích nhất tiếp xúc thân thể, cậu mà hôn được sau đó có thể chiếm chủ động thong thả bày binh bố trận. Dương Ngọc Ngạnh giờ khóc giờ cười nhéo tay Diệp Phàm, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Kiên, nếu biểu lộ quá thô thiển e hỏng càng nhanh. Nhưng Diệp Phàm trời sinh bản lĩnh lừa đảo, một bên dọa một bên dụ. Vương Kiên rú rít gật đầu như tiếp nhận nhiệm vụ của đảng, thần sắc trang trọng chạy đi, chắc là đi mua hoa hồng rồi. Người vừa đi một cái, Diệp Phàm lại ăn một cái nháp nữa, bao biện: em không hiểu, đám này sống tập thể, quen chấp hành mệnh lệnh, nhìn hung hăng lắm, nhưng khi không có mệnh lệnh là chẳng biết làm gì. Anh tác thành cho hai người đó, có gì sai chứ? Thanh Đức à, bỏ đi vấn đề tuổi tác chăng nữa thì hai người đó khác biệt vẫn quá lớn. Dương Ngọc Ngạnh không tin, một giám đốc, một đặc cảnh, khác biệt khỏi nói cũng biết lớn thế nào. Không thành được cũng là chuyện tốt. Còn tốt nữa à, tốt chỗ nào? Sớm để cậu ta nhận thức được khác biệt giai cấp xã hội, bỏ hy vọng đi chứ sao? Diệp Phàm như biết Dương Ngọc Ngạnh định nói gì, chặn trước: em đừng nói xã hội chúng ta không có giai cấp. Nhìn khu phòng bệnh đặc biệt này đi, mấy nghìn một ngày, 90% người đại nguyên dù sắp chết cũng không dám đưa người nhà vào đây. Thế giới xung quanh chúng ta còn tàn khốc hơn cả phân tử tội phạm đấu tranh. Dương Ngọc Ngạnh hiểu ra dụng tâm của Diệp Phàm, lắc đầu cười, khoác tay y đi lên cầu thang. Sở Tú Nữ nửa nằm nửa ngồi trên giường, soi gương chải tóc, mái tóc dài đã cắt ngắn, gò má vốn có chút bầu bầu giờ tiêu tụy hốc hác, chỉ trong 2 tháng mất gần 30 cân. Hôm nay lần đầu tiên soi gương phát hiện ra thanh xuân mỹ lệ có thể trôi đi nhanh như vậy, đưa tay sờ mặt cảm thụ được cả xương, trán cùng gò má nhô hẳn ra, mặt hõm sâu không ra người, dưới áo bệnh nhân là vết thương chằng chịt, mỗi lần nhìn thấy là lại một lần rùng mình. Có lẽ vết thương còn khắc sâu hơn thế. Lặng lẽ rơi nước mắt, Trương Vân xuống lầu đón Diệp Phàm rồi, nghĩ tới sắp gặp người quen, lại còn là chàng trai khiến cô có rung động thầm kín. Sở Tú Nữ không khỏi hoảng loạn. Sau khi tỉnh lại được cảnh sát tới lấy lời khai, đổi qua lời kể của Trương Vân, cô biết trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Nghe Diệp Phàm tới có phần mong đợi, có phần áy náy vì để y bị cuốn vào, cùng vài phần cảm kích khó nói lên lời, cùng cảm giác mông lung. Ba ngày qua người cô muốn gặp nhất là Diệp Phàm, vậy mà y mãi không tới. Két, Trương Vân đi vào trước, sau đó là một nữ nhân khá xinh đẹp cá tính. Tổng giám đốc, cô ấy là Dương Hồng Hạnh, khi ở chi đội cùng tôi trông coi chị, nếu chị tỉnh dậy muộn em bỏ lỡ hôn lễ của cô ấy với Diệp Phàm. Lòng lan tan gợn sóng, Sở Tú Nữ miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu với Dương Hồng Hạnh, sau đó nhìn thấy cái đầu thập thò, nụ cười rạng rỡ như tắm trong hạnh phúc, ngay cả vết sẹo không hài hòa trên mặt cũng bị lấn át. Dương Hồng Hạnh đặt một đống đồ bổ dưỡng lên tủ bên giường. Sở Tú Nữ mỗi tay nắm lấy một tay người, liên tục nói lời cảm ơn, nước mắt long lanh chảy qua gò má gầy. Còn chưa cảm ơn tôi này. Cô cảm ơn họ làm gì? Cô vừa mất tích, Trương Vân chỉ biết khóc. Diệp Phàm đứng bên giường thấy ba cô gái sắp có dấu hiệu khóc tập thể, vội vàng lên tiếng ngăn chặn. Quả nhiên Trương Vân quay sang phản bác: ai khóc, ai khóc, anh khóc thì có. Cô xem, nữ nhân toàn khẩu thị tâm phi, ha ha ha. Tú Nữ, cô tỉnh rồi thì tốt quá. Tôi đang định nói tôi sắp kết hôn rồi, nếu không có nhân vật lớn như cô xuất hiện thì không đủ đẳng cấp, hay cô làm phù dâu cho vợ tôi nhé. Diệp Phàm ngả người chống tay lên thành giường, vẫn kiểu nói như đùa ấy. Dương Ngọc Ngạnh hạnh phúc lơm Diệp Phàm một cái, Trương Vân nhận ra nụ cười tổng giám đốc đôi phần miễn cưỡng, vẫn gật đầu nói lời chúc phúc. Bốn người nói chuyện chưa được mấy thì có một nhóm người tới thăm, là Hứa Nhạc Sơn cùng mấy nhân viên lâu năm. Sau đó lại cả nhà Sở Hỷ Phong mang theo túi lớn túi nhỏ, thế là hai người Diệp Phàm, Thành Thừa cáo từ trong ánh mắt muôn vàn nuối tiếc của Sở Tú Nữ. Khép cửa lại, Trương Vân dụi mắt, là người bàng quan. E cô nhìn rất rõ, nắm tay giữ ngồng ngạnh tiễn đôi người ngọc. Cảm ơn hai người, tổng giám đốc muốn gặp nhất là Diệp Phàm. Cô xem, chị ấy thấy Diệp Phàm vui thế nào? Từ khi tỉnh lại, tôi chưa từng thấy chị ấy cười. Diệp Phàm vội làm rõ vấn đề. Trương Vân, cô có biết ăn nói không vậy? Cái gì mà muốn gặp tôi? Thấy tôi vui mừng. Giờ cô ấy nằm trên giường bệnh buồn chán, thấy ai chẳng vui. Trương Vân ngạc nhiên nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Diệp Phàm thì phi cười. Dương Ngọc Ngạnh cũng cười theo, làm Diệp Phàm thầm hô, hỏng rồi, mặc bẫy rồi. Quả nhiên Trương Vân kéo tay Dương Ngọc Ngạnh cảnh cáo. Cô thấy chưa, có tật giật mình, sau này trông cho kỹ vào. Hi hi, sau này có động tĩnh gì kịp thời báo cho tôi nhé, anh ấy khó tin lắm. Hai người lên xe, vẫy tay tạm biệt. Thấy đã sắp trưa, bàn bạc về nhà ăn cơm với mẹ. Xem ra chuyến đi lần này làm Dương Ngọc Ngạnh rất nhiều cảm xúc, chống tay nhìn cửa sổ. Thật đáng thương, thời xưa có câu sinh ra trong nhà đế vương chưa chắc đã hạnh phúc, giờ không khác bao. Dù dung mạo khuynh thành hay tài phú khuynh thành đều có thể khiến trời cao ghen ghét. Đừng lo, em không sợ bị ghen ghét đâu. Dương Ngọc Ngạnh thuận miệng, đương nhiên, sau đó ý một tiếng, trừng mắt chất vấn. Anh có ý gì? Còn chưa kết hôn đã chê em rồi à? Anh thế này làm sao dám chê em? Hừ, đừng tưởng em không nhìn ra, rõ ràng là anh có ý nghĩ không phải với Sở Tú Nữ. Em lại thế rồi đây, anh đã bảo anh không muốn tới, em bắt anh theo. Được rồi, anh thừa nhận, anh có nghĩ. Em có ý chưa? Giống như anh nhìn cô biên tập viên trên TV cũng có ý nghĩ đấy. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm là chuyện khác. Huống hồ trong mắt anh, cô ấy sao tốt bằng em? Biết thế là được. Vậy em tốt chỗ nào? Chỗ nào cũng tốt. Không được, phải nói cụ thể. Cụ thể à? Dễ nuôi chứ làm sao? Diệp Phàm cười gian, Dương Ngọc Ngạnh cũng cười. Những lời tình tứ đã từ trong chăn đi ra cuộc sống thường ngày, tăng thêm không ít tình cảm giữa hai người. Vừa đi được không lâu, Diệp Phàm đột nhiên quay đầu xe đi về bệnh viện. Dương Ngọc Ngạnh thấy mặt y nghiêm túc như thể còn cho rằng xảy ra chuyện gì rồi. Chợt nhìn thấy một cảnh trước cổng bệnh viện, cười lăn ra ghế. Phía trước có chàng trai ôm bó hoa hồng cực lớn, không phải Vương Kiên thì là ai? Có điều bó hoa cứng đờ giữa không trung vì Trương Vân không nhận, hai tay ôm lấy mặt, thế là đứng im ở đó thành một cảnh xấu hổ vô cùng. Lại mấy ngày nữa trôi qua. Tiểu Quách, lại đây, lại đây. Mới mấy giờ mà đã chuồn rồi. Lục Kiến Đình vừa đi qua cửa thiếu chút nữa bị Vương Minh, Quách Nguyên chạy ra đâm phải. Hai người như có chuyện gì gấp lắm vậy, cứ thế mà chạy, đến khi bị gọi mới cười ngượng. Thông thường nếu đi làm nhiệm vụ sẽ không có vẻ mặt đó. Chưa kịp hỏi thì có tên còn hùng hổ hơn chạy qua hô. Mau lên, muốn mất rồi, ai thế? Á, chị đội trưởng Lục. Là Tiêu Thành Cương, bị tóm cổ từ phía sau, cứ nghĩ là tên đồng đội nào phá, quay đầu lại nhìn đó là ai, liền nhai răng cười. Lục Kiến Đình nghiêm mặt mắng. Vội vàng cái gì thế? Đội trưởng của các cậu đâu? Đội trưởng không có mặt ạ. Lục Kiến Đình giơ tay định đánh. Không có đội trưởng là chuồn đây hả? Quay về hết. Quan lớn tuyên bố. Hả? Mấy cảnh sát đều đồng thanh bảo vệ Lục Kiến Đình, đối địch nói. Chị đội trưởng Lục, hôm nay chúng tôi có chuyện thật, chịu hắn nói được không? Chuyện gì? Ý, anh phải biết chứ, hôm nay là mùng 6 tháng chạp, Diệp Phàm kết hôn. Quách Nguyên sợ Lục Kiến Đình không phê chuẩn, bổ sung. Đội trưởng của chúng tôi chuồn mất rồi, chẳng nhẽ chúng tôi còn ở lại trong cửa? À, tên Tần Cao Phong đó bảo gọi hắn, té ra còn thích xem náo nhiệt hơn tôi. Đi, đi cả nào, Thành Cương, với đội gọi người, ai muốn đi thì đi, bảo tôi cho nghỉ. Lục Kiến Đình mặt tức thì cười tươi, phất tay một cái. Tiêu Thành Cương bắt tay làm loa gọi vang cả nhà. Chẳng bao lâu tiếng bước chân đầm đập, cả đám leo lên xe theo Lục Kiến Đình đi dự tiệc. Khách sạn Lan Uyển nằm cuối đường Tân Hà. Khi đám Lục Kiến Đình tới nơi thì vừa đúng 11 giờ, nhưng bãi đỗ xe của khách sạn đã chật kín. Nếu chẳng phải ở cửa dán chữ hỉ thì còn tưởng nơi này có án gì. Vừa xuống xe lại có thêm hai cái xe cảnh sát nữa, nhảy xuống xe là người đội đặc cảnh. Điền Quý Nhân, Mạnh Hướng Duệ, Dương Phong, lái xe là Vương Kiên. Xe sau không ngờ có chi đội trưởng Ngô. Lục Kiên Đình ưa náo nhiệt tới khoác vai đùa. Các vị cũng tới góp vui cơ à? Bữa cơm không được thanh toán đâu đấy. Tôi tìm anh là được. Chủ nhiệm Điêu thấy bên kia dẫn theo mười mấy người, trêu. Thế trận gớm nhỉ, đủ lập hai đội công kích đấy. Đương nhiên rồi, người cũ của đội trong án mà. Chủ nhiệm Điêu, chi đội trưởng của các vị sao cũng tới, thể diện của cậu ta lớn thế. Lão Lục, anh giả vờ hồ đồ đấy à? Thể diện cậu ta không lớn, nhưng thể diện của Bí Thư Ngũ lớn, nghe nói còn làm người chứng kiến. À này, nghe nói Bí Thư Ngũ được đề bạt rồi, thật không? Chủ nhiệm Điêu thì thầm. Chà, tôi biết đâu, anh nghe ai? Ngoài kia đều nói thế. Lần Bí Thư Ngũ phát biểu họp báo thành tư liệu pháp chế phát xuống dưới tuyên truyền học tập. Đây là tiền tấu của đề bạt mà. À, tôi không biết thật, mà chuyện này anh cũng hưởng nhờ mà. Mà vụ án đó ra sao? Cha bình an rồi không thấy động tĩnh nữa. Còn làm sao, đã giao viện kiểm sát rồi. Thân bình an không thể nhẹ, còn những người không thể nặng. Lục Kiến Đình cười không nói nữa. Lối đã được thân bình an là không dễ rồi. Đã bới tiếp thì tới lãnh đạo các đơn vị. Lúc đó bôi đen toàn tỉnh. Đề tài tới đó là dừng, hiểu trong lòng thôi. Kéo nhau đi vào đại sảnh. Nhìn đâu cũng thấy người quen, nhất là một đám nữ cảnh sát tụ tập ríu rít cả góc. Hiếm có nhất là gặp Hồ Lệ Quân mấy năm chưa thấy mặt. Lục Kiến Đình vui vẻ đi tới trêu chọc. Là sau mấy chiếc SUV đỗ ở cửa, Đường Đại Đầu và Thương Đại Nha dẫn đám anh em tới góp vui. Vừa mới xuống xe, Thương Đại Nha lảo đảo nhìn xe cảnh sát xếp thành hàng mà run. Anh Đường, anh đưa tôi đi uống rượu hì hay là đi đầu thú đấy? Nhìn cậu như thế là biết không làm nổi việc lớn. Nhìn xe cảnh sát thôi mà đã sợ à? Theo tôi và làm quen, lần sau bị bắt người ta còn nương tay. Đường Đại Đầu tập tánh bước đi, uy phong hơn cả tổng giám đốc công ty lớn. Thương Đại Nha đi theo đuôi Đường Đại Đầu tới từng bàn chào hỏi, nhìn đám cảnh sát cười đùa trêu chọc, còn đập bàn chửi nhau, thầm nhủ té đao bọn cớm tụ tập cũng chẳng khác đám lưu manh bọn mình. Chào hỏi xong, Thương Đại Nha hí hửng như phát hiện ra vàng, kéo Đường Đại Đầu lén lút hỏi. Anh Đường này, anh em ta làm ăn đi, kéo cả Dược Phàm theo. Làm ăn gì, cũng muốn làm đầu bếp à? Đường Đại Đầu không hiểu. Làm đầu bếp thì kiếm nổi mấy đồng. Thương Đại Nha chỉ tầng tầng lớp lớp cảnh sát. Biết nhiều cớm như vậy còn chẳng phải muốn kiếm kiểu gì thì kiếm sao? Chúng ta mở thêm vài xong, chuyện trong giới tôi lo, chỉ cần cớm không tới làm phiền là được, chứ 5 năm. Đường Đại Đầu chỉ lắc đầu, tập tính lên lầu 2. Thương Đại Nha không chịu từ bỏ. Anh Đường, có quan hệ thế này không mở xong bài thì phí quá. Đám cớm này toàn là tiền con mẹ nó đấy. Tiếng pháo bên ngoài nổ đi đùng. Mọi người dừng nói nhìn ra ngoài, mấy cảnh sát trẻ thân thiết thì ua ra cổng. Tiêu Thành Cương tinh mắt nhận ra Phí Béo từ chiếc xe đầu tiên đi xuống, ôm cái hòm lớn, gọi Tiêu Thành Cương tới giúp. Vừa mở ra cả đám hớn nở chia nhau. Đội xe Audi vừa mới dừng lại, mười mấy quả pháo giấy tới tấp phun ra, mảnh giấy nhỏ lấp lánh, làm đám nữ nhân la hét chói tai. Trong tiếng reo hò rộn rã, hai tân nhân cuối cùng cũng xuất hiện. Diệp Phàm áo vest trang trọng cùng Dương Hồng Hạnh váy trắng tinh được mấy cô bạn xinh xắn tháp tùng, bị đám đông xúm xít vây quanh, chen lấn qua đám đông gian nan đi tới. Phù Dâu, Lương Vũ Vận và phu rể Phi Sĩ Thanh đi dọn đường, đôi tân nhân khoác tay nhau đi lên thảm đỏ. Tiêu Thành Cương, Diệp Ly dẫn đầu một đám thanh niên nam nữ, chỉ sợ thiên hạ không loạn hô hôn đi, hôn đi. Hôn đội không tha, lại bắt tân lang cõng tân nương. Tân lang vừa có chút phản kháng là một đám lôi còng tay ra đe dọa. Thế là trong tiếng hô náo loạn, ép được tân nương cưỡi lên lưng tân lang. Phi Sự Thành như báo thù liên tục dùng pháo giấy bắn vào mặt Diệp Phàm tập kích. Tiêu Thành Cương từ lúc hỗn loạn đôn đẩy một đoạn thảm cỏ ngắn mà đi vất vả vô cùng, tiếng cười hết đợt nọ tới đợt kia rộ lên. Đi vào bên trong bếp, đó là nghi lễ mang cảm giác châu Âu. Diệp Trung có chút chậm chạp, chỉ biết nhìn con trai con dâu cười. May có cô giáo Mai ứng phó, cùng bà Đinh ra mặt nói vài câu cảm ơn mọi người. Sau đó chủ hôn Ngũ Thần Quảng chẳng biết đùa hay do thói quen, vừa mới mở lời là cả đồng chí, tình thế rất nghiêm ngặt. Làm cảnh sát tham dự ngã lăn quay, không ngờ lão Ngũ chuyển lời. Lại một con người nhỏ được lắp yên rồi. Trên nuôi lớn, giữ nuôi nhỏ, giữ nuôi vợ, nghiêm trọng lắm đấy. Diệp Phàm, khảo nghiệm của cậu tới rồi. Trước khi cậu không qua được khảo nghiệm của tổ chức, sau này mà không qua được khảo nghiệm hôn nhân, mọi người ở đây đều không tha cho cậu, đúng không? Đúng, đúng. Không khí tức thì nóng thêm vài phần. Các đồng chí, nhất là các chàng trai độc thân của đội trọng án, lát nữa phải thẩm vấn thật kỹ hai người họ, tổng kết hấp thu kinh nghiệm, học tập Diệp Phàm, làm sao có thể lừa cô gái ưu tú như Hồng Hạnh làm vợ. Không chỉ đám trẻ, cả nhân vật như chi đội trưởng cũng cười nghiêng ngả, vỗ tay rào rào. Ngô Thần Quảng liếc nhìn đôi tân nhân hạnh phúc áp xuống đám đông. Bình thường mở hội tôi phát biểu không ai nghe, hai đứa chắc cũng thế, nhưng hôm nay hai đứa phải nghe. Bỏ đi cái thân phận bí thư này thì tôi kết hôn hơn 30 năm chưa ly hôn nên có quyền phát ngôn. Có người nói hôn nhân là cái hộp rỗng, anh muốn thấy cái gì thì phải bỏ vào đó, cho vào đó ích kỷ thì đừng mong có được rộng lượng, cho vào đó thù địch thì đừng mong có được khoan dung, cho vào đó bội bạc thì đừng mong có được chân tình. Hai đứa muốn có ái tình hạnh phúc vui vẻ khỏe mạnh thì phải toàn tâm toàn ý gây dựng và bảo vệ. Những lời hôm nay không chỉ nói Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh, cũng là nói cho mọi người nghe, đừng có rảnh rỗi là chơi bài uống rượu, chăm chỉ về nhà với vợ con, chưa có vợ thì mau đi tìm, tìm không thấy không sao, Diệp Phàm sẽ dạy các cậu. Lần này tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt, đám đông thì hâm mộ, còn những đồng nghiệp biết hai người họ tới với nhau không dễ dàng thêm vài phần cảm khái. Tiếp đó là tới đoạn người trẻ tuổi thích nhất trong đám bạn sống của đôi tân nhân, không ít người giàu tính sáng tạo. Đầu tiên là Tiết Hán Dũng và Hà Phương Lộ cho nhẫn vào trong đá, bắt Diệp Phàm và Dương Hồng Ngạnh ngậm vào miệng tới khi tan ra, lấy nhẫn đeo cho đối phương. Thế là đôi tân nhân ngượng ngùng bị đám đông ấn xuống liếm tan băng. Cô đều ngậm một lúc. Diệp Phàm ham hồ chửi Tiết Hán Dũng: "Cái chết đi, không phải bôi mật à, sao lại là ớt?" "Liếm mau, liếm tiếp không cay." Phí Sĩ Thành và đám bạn xấu ấn đầu mắt đôi tân nhân tham gia vào nụ hôn kiểu Pháp với tân nương. Tới khi Dương Hồng Ngạnh chịu không nổi, trò chơi phải ngừng, có điều cô vẫn cười ngập lưng. Tiếp đó là người mồi nhận mỹ nhân do dẫn chương trình chuẩn bị. Hà Phương Lộ và Sử Tinh Viện bịt mắt Diệp Phàm, dẫn tới trước mặt 7-8 mỹ nhân, xoay tròn cho chóng mặt đi tìm vợ. Ai dè chẳng làm khó được Diệp Phàm, tìm một cái ra Dương Hồng Ngạnh luôn, làm cả đám trách móc dẫn chương trình không hiểu tình hình, mũi bếp trưởng mà còn không linh à. Phí Sĩ Thành và đám người trong đội trọng án thương lượng, sau đó anh chạy vào bếp lấy đao quả trứng gà sống. Trò chơi tên gà trống đẻ trứng rất đơn giản, tân nương phải nhét quả trứng sống vào ống quần tân lang, đẩy lên cho tới khi quả trứng đi ra ngoài qua đường thắt lưng, làm Diệp Phàm kinh ngãi che quần. Đám bạn sống cười lăn lộn. Dương Hồng Ngạnh vốn không chịu, nhưng đám Lương Vũ Vận, Diệp Ly cũng vào hùa, thế là đành cho quả trứng qua ống quần, hồi hộp đẩy lên từng chút. Bốn đã khó rồi, đến khi quả trứng đi qua đuôi, cả bọn thình lình hét lớn. Dương Hồng Ngạnh giật mình, thế là bẹp một phát, trứng vỡ trong quần, chảy ròng ròng ra, đạt tính hiệu quả tốt nhất, cười tới tắt thở. Tân làng không kịp cả thay quần áo, bọn bạn xấu nói lễ tuần lành ái tình chưa bắt đầu, sao có thể kết thúc, mà Diệp Phàm bế Dương Hồng Ngạnh chạy quanh đại sảnh còn phải hô: "Dương Hồng Ngạnh, anh yêu em." Còn Dương Hồng Ngạnh phải đáp: "Diệp Phàm, em yêu anh." Chuyến này đi một vòng mệt như chó thở luôn. Đang thở cầu xin thì Diệp Ly bày trò môi thơm nhận mỹ nhân. Thế là đám đưa khách lôi tân đường đi một lúc, thương lượng dẫn chương trình đưa ra 7-8 dấu môi, nói chỉ dấu môi nào, chủ nhân dấu môi đó sẽ lên hôn tân lang, còn hôn trước mặt tân nương, vì thế ngàn vạn lần đừng nhận sai, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Diệp Phàm đau đầu rồi, đun đun một hồi, đành đánh cược cho số mệnh, dẫn chương trình hô: "Số 5 là ai? Mau lên hôn tân lang." Đám nữ nhân la hét chói tai, đẩy Ngưu Manh Manh ra. Ngưu Manh Manh xấu hổ, sống chết không chịu lên. Trong lúc náo nhiệt không ai chú ý, có người lặng lẽ rời đi, đó là Hồ Lệ Quân. Tiếng hò reo vui vẻ vẫn truyền đi rất xa, vài phần cô tịch, vài phần hâm mộ. Đó là thời khắc được đỡ nhất của một nữ nhân, nhưng nó vĩnh viễn vô duyên với mình rồi. Tới cổng, Hồ Lệ Quân lại quay đầu, cho tới hôm nay phần tình cảm đó vẫn không buông bỏ được. "Đi thôi nào, thằng nhóc đó đúng là hại người không ít. May mà kết hôn rồi, mong rằng cô gái thoát được kiếp nạn." Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh, một cánh tay đưa ra khoác lấy tay Hồ Lệ Quân, chính là Sử Tĩnh Viện. "Nói linh tinh gì thế?" Hồ Lệ Quân hơi đỏ mặt, bọn họ cùng là người đại đội 1, lại là số ít cô gái trong đội xưa nay quan hệ thân mật. Hồ Lệ Quân sau khi rời ngành gần như cắt đứt toàn bộ quan hệ cũ, chỉ có với Sở Tĩnh Viện càng thân thiết hơn trước, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Được rồi, coi như tôi nói linh tinh, có tin vui cho cô đây, hồ sơ của cô được chấp nhận rồi, chúc mừng viện trưởng Hồ. Sở Tĩnh Viện vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một bản tài liệu. Có người đi cũng có người tới. Khi trò chơi tới hồi kết, bữa tiệc bắt đầu, Diệp Phàm và Dương Hồng Ảnh đi từng bàn mời rượu thì chiếc xe Audi mà người tân thế giới đều nhận ra mới xuất hiện. Sở Tu Nữ ngồi ở ghế phụ lái nhìn thảm đó chợt nói: "Cô đi đi, tôi không thích chỗ ồn ào." "Tổng giám đốc." Trương Vân xót xa nhìn Sở Tu Nữ khôi phục phần nào dung mạo lộng lẫy, nhưng nỗi buồn càng tăng thêm. "Chị không đi được không?" "Người thân không còn, ở lại làm gì? Chỉ làm trò cười cho người ta thôi. Đi vậy, tránh xa cơn ác mộng này. Ở đây giao cho cô, có thời gian tới thăm tôi." Sở Tu Nữ giọng bi thương vô tận, chẳng có niềm vui tai qua nạn khỏi. Trương Vân ảm đạm, không ngờ tổng giám đốc sau khi bình phục, việc đầu tiên là đem hết tài sản bán đi, trả một phần nợ, trừ một phần nhân viên được thực thường tiếp nhận, số còn lại phát ít tiền bỗ về. Cùng là nữ nhân, cô không biết an ủi ra sao. "Chị không cáo biệt anh ấy à?" "Không cần, chúng tôi vốn không cùng một loại người. Cô không nhận ra anh ấy luôn cố ý né tránh tôi sao? Thay tôi chúc phúc cho họ, cả hai đều là người tốt." Sở Tu Nữ lắc đầu, phần cảm kích này không cách nào dùng lời biểu độ hết. Ở Đại Nguyên, điều duy nhất khiến cô lưu luyến chỉ có người đó thôi, chỉ hận biết nhau quá muộn. Giờ không còn nữa, xe từ từ rời đi, biến mất. Trương Vân nhìn theo, lòng dâng lên sự nuối tiếc. Đi vào đại sảnh, xuyên qua bàn tiệc nhốn nháo, mãi mới thấy Diệp Phàm bị đám đông bao vây, đang chuốc rượu y, ngồi một mình hồi lâu mới có cơ hội gặp đôi tân nhân đi lên tầng 2 tay áo. Diệp Phàm mặt hồng rực, không biết uống bao nhiêu. Trương Vân khổ sở nói: "Tổng giám đốc Sở đi rồi." "Đi đâu?" Diệp Phàm hàm hồ, đầu óc không tỉnh táo lắm. "Trương Vân rốt cuộc là sao?" Dương Hồng Ngạnh nhận ra chút gì đó. "Chị ấy định cư ở Anh, không về nữa." Nghe câu này cả hai mới giật mình. Diệp Phàm hết sức thất vọng lẩm bẩm: "Thật là, sao không tới uống một ly rồi đi?" "Trương Vân, bảo cô ấy đừng đi vội, chúng tôi đi tiễn." "Không cần đâu, chị ấy sẽ lặng lẽ rời đi, đây là thứ chị ấy để lại." Trương Vân lấy ra văn thư pháp luật giải thích: "Đây là công chứng tài sản, mảnh đất ở Khấu Trăng là quà cưới tặng hai người." "Ờ." Diệp Phàm đỡ lấy cái bụng như có sóng cuộn trào, cố căn đăng đút lại rượu trào ra đẩy lại. Thứ này làm sao tôi nhận được?" "Đây là tài sản trị giá 1.000.000 đấy." "Nếu anh từ chối, chị ấy ủy thác tôi bán đi quyên cho cơ cấu từ thiện, dù sao giờ chị ấy không thiếu tiền." Trương Vân khẽ nói. Diệp Phàm vừa nghe mang đi làm từ thiện là hoảng ngay giật lấy: "Làm sao được, tôi còn phải dựa vào nơi đó kiếm tiền, quyên cái gì mà quyên, từ thiện cái con khỉ, năm xưa tôi nghèo khó có thấy ai cho đồng nào đâu. Hừ, với tôi không khách khí nữa." Nói xong nhét luôn vào túi áo trong. Dương Ngồng Hoành thấy không ổn, kéo tay chồng dị nghị. Diệp Phàm không vui mắng vợ: "Em không nghe lão Ngũ nói à, kết hôn rồi tình thế rất nghiêm ngặt, còn cả đống người trông cậy vào chúng ta nuôi đấy. Nhân viên này, cha mẹ em, cha mẹ anh, ông bà anh, lại còn bé Lily, suốt ngày xin tiền không biết nó tiêu gì. À, em sinh con vài đứa nữa, thiếu cái này không được. À, Trương Vân, cô đừng đi, uống ly rượu đã." Trương Vân tâm tình không tốt, chỉ hàm hồ đáp vài câu. Dương Hồng Ngạnh vẫn thấy món quà này quá lớn, không thể nhận. Diệp Phàm sống chết không trả. Dương Hồng Ngạnh càng giận, áo ước hôn lễ lãng mạn cuối cùng biến thành bộ dạng này, không nhịn được nữa. "Anh xem, anh quen biết toàn bạn bè kiểu gì thế? Cái gì mà lão tam, lão tứ, mau đoàn tuyệt quan lại với họ đi. Đây mà là kết hôn à, có mà đấu tố ấy." "Kết hôn mà, đại hỷ thì mọi người cùng vui mới được. Em còn nói anh, bọn vũ vận tủ tê lắm chắc. Em nên mở động lòng đây, mới chỉ bắt đầu thôi. Còn Ô Long, Phong Lâm nữa, hôm nay xong hỷ lâm môn. Hôm qua em ngủ với đầu bếp nghèo, hôm nay ngủ với phú ông rồi, ha ha ha." Diệp Phàm đắc ý chu miệng ra hôn Dương Hồng Hoành, nhưng bị cực lực kháng cự đẩy ra. Một đám khách không tìm ra người, lần mò tới hành lang tầng 2 vừa vặn thấy hai người đun đẩy. Hoàng Thiên Giã hô lên: "Diệp ca, còn chưa tới giờ động phòng đâu, hai người định ra chiến à?" Dương Ngọc Ngành xấu hổ trốn sau lưng Diệp Phàm. Đám đông xung tới, Lượt chúc rượu thứ hai bắt đầu, xem chừng hôm nay không chúc khách người say ngất không tha. Mùng 6 bày hơn 50 bàn tiệc ở Đại Nguyên, ăn uống tưng bừng. Mùng 8 về Ô Long, Dương Hồng Hành không ngờ nơi này náo nhiệt hơn mấy phần, khiến cô ấn tượng sâu nhất là Phí Sĩ Thanh. Diệp Ca kết hôn mà còn cao hứng hơn Phí Béo kết hôn. Giờ hết bản lĩnh toàn thân, huy động hơn 30 tiểu tài chủ địa phương, lái xe đi 10 km nghênh đón đội xe chỉ có 10 chiếc Audi. Vào huyện Ô Long thì đội ngũ lên tới hơn 50 chiếc xe. Đám Tiêu Thành Cương còn mượn phép công làm việc riêng, dùng hai chiếc xe cảnh sát hú còi mở đường. Chủ nhiệm Điêu cũng không nuốt lời hứa, cử luôn 4 xe đặc cảnh tới trợ trận, cứ như nguyên thủ quốc gia ghé thăm. Đoàn xe tới nơi làm cho cả khu tập thể giáo viên chó chạy gà bay, xôn xao bàn tán đến đám cưới, con huyện trưởng còn không ầm ĩ như vậy. Ai cũng biết Diệp Phàm là ông chủ lớn rồi, nhưng mà lớn thế này thì không ngờ tới. Không khỏi có người nhớ tới nhà thầy giáo Lưu, năm xưa Diệp Phàm yêu con bé nhà ông ta, nhà người ta chê nghèo không ưa, bà Lưu đi bêu xấu Diệp Phàm khắp khu tập thể kia, không biết hôm nay có mặt mũi tới tham dự không nhỉ. Diệp gia chuyến này làm lớn lắm, mời cả khu tập thể mà, ai già nhìn mãi không thấy đâu. Cha mẹ Diệp Phàm, một là giáo viên mấy chục năm, một là đầu bếp mấy chục năm, ở thành phố nhỏ cũng thuộc hàng nhân vật công chúng, tích lũy một con nề không tầm thường, 80 bàn tiệc chật kín khách. Giữa tiệc cưới, không ngờ huyện trưởng tới thật, làm đám giáo viên nghèo nín thở, thấy xung quanh bàn tán, huyện trưởng là cái gì, trong số khách khứa còn có lãnh đạo tỉnh tham gia đấy, huyện trưởng phải tới là vì thế. Bất kể là khách lớn hay khách nhỏ, cứ rượu tới là uống. Diệp Phàm tự lượng như biển, rốt cuộc vẫn bị khiêng đi ném vào động phòng. Vốn nghĩ thế là xong rồi, về quê để thắp hương đắm mắt ông bà nữa thôi. Nhưng Dương Hồng Hạnh nhầm rồi, lễ cưới ở quê mới thực sự là chơi lớn, chờ đợi cô là hôn lễ chưa từng có. Mùng 9 về trấn Phong Lâm, chú ba Diệp Trung Tín trước đó vài ngày đã huy động người chuẩn bị, nói đây là đích tôn của Diệp gia, lại nhiều năm trong nhà chưa có hiếu hỉ gì, phải làm to, to thế nào, to hết cỡ. Hôn lễ bắt đầu từ lúc vào thôn, theo tập tục, tân lang phải dắt ngựa đưa tân nương về nhà. Cái nghi thức này vốn bỏ quên từ lâu, nhưng lần này Diệp gia không tiếc chi phí tái hiện. Vì thế, Diệp Phàm mặc đồ cổ trang đeo hoa đỏ, dắt Dương Hồng Ảnh thay áo cưới trắng muốt bằng váy đỏ truyền thống, đội khăn che mặt, trước có đội nhạc 12 âm, chân đồng lớn như cái mâm, chống bốn người khiêng gõ như sấm. Sau có đoàn người ăn mặc xung xính đẹp đẽ, pháo nổ khắp dọc đường. Người xem càng đông như kiến, không ít bạn bè từ thời cởi chuồng chặn đường xin tiền của Diệp Phàm tới, trêu đôi tân nhân bắt làm thơ đối đáp. Tân lang mồ hôi như tắm, bảo làm thơ có mà giết ia, may mà có tôn nương không hổ danh tài nữ, thì thầm nhắc bài, cảnh phu sướng phụ tùy càng khiến đám đông ủng hộ. Còn cái gì mà có người nhảy ra chỉ trích Diệp Phàm hồi nhỏ vay năm màu chưa trả, riêng ông Ngành cười khúc khích, được phong bao đỏ trả nợ cho chồng. Bốn đám Lương Vũ Vận, Tần Thục Vân, Ngưu Manh Manh, Diệp Ly chịu trách nhiệm quay phim chụp ảnh làm bạn toàn bộ hành trình, cũng đã thảo luận mấy trò ác. Chứng kiến hôn lễ cổ điển nơi này mới thấy những trò chơi sáng tạo mình bày ra toàn là làm bừa vớ vẩn. Nghi thức tiết môn kết thúc, lại theo quy củ quỳ lại trưởng bối đúng ba lạy rồi đại yến bắt đầu. Địa điểm là tòa miếu trong thôn. Chẳng biết cái miếu này xây dựng ở thời đại nào, rồi dùng cả nồi lớn bắc giữa sân, nào là bếp bắc bằng đá lớn, nồi đựng được 70-80 gánh nước. Diệp Trung chỉ huy hơn 30 đầu bếp phục vụ hiện trường. Tuyết trời lất phất, lửa đỏ hừng hực, bàn gỗ dương xếp xung quanh tới hơn 100 cái. Người dân trong thôn tới ăn tiệc không ngớt, nhìn cảnh tượng là biết trăm bàn không đủ. Khi Phí Béo dẫn đám đông từ Đại Nguyên tới thì không có chỗ ngồi. Cả đám ngồi góc sân bê bát mì lớn, vừa ăn vừa chỉ trò. Các cô gái bê con, đám nhóc chạy đùa nhau, bà cái nói chuyện như không ai bên cạnh. Đám nam nhân chúc rượu nhau, những cụ già râu trắng ngồi riêng bàn, cảnh tượng hùng tráng này ở thành phố làm gì có. Phí Béo hay cùng Diệp Phàm về quê mới giải thích, ở thôn nhà nào có hiếu hỉ là mời cả thôn, mà nhà nào nhà đấy cũng đi cả nhà, tính sơ qua thôi cũng hơn 1000 người rồi. Các cô gái thành phố nghe mà tặc lưỡi không thôi. Đừng nghĩ ăn là xong, trời vừa tối là đoàn kịch bắt đầu biểu diễn. Dương Hồng Ảnh không ngờ thời đại này mà vẫn còn có đoàn kịch, kéo Diệp Phàm lời không muốn rời giường đi xem. Nhưng tới nơi phát hiện ra không còn chỗ đứng chân nữa, ngay cả mái nhà cũng toàn người, không ít người cõng nhau lên xem. Chẳng nghe rõ đang hát gì, chỉ có tiếng nam nữ huyên náo, đám trẻ con reo hò, người phía sau chẳng nhìn thấy gì cũng vỗ tay khen hay. Vì thế Dương Hồng Ảnh không hiểu Hai người đi về, Diệp Phàm giải thích, kỹ thuật đơn giản lắm, mọi người tới xem náo nhiệt thôi, chỉ hy vọng gì họ hiểu được nghệ thuật hí kịch vĩ đại. Người nói vô tâm, người nghe có ý, từ Đại Nguyên tới Phong Lâm, có thể cảm giác rõ ràng cuộc sống thiếu thốn vật chất. Ở cái trấn bốn phía núi bao quanh này, ngay cả máy vi tính cũng chẳng có vài cái, phủ sóng di động cũng chỉ là chuyện 2-3 năm gần đây. Xem TV thường xuyên chỉ thấy muỗi, vì chạm truyền tín hiệu cứ hay mất điện. Diệp Phàm nói đùa, nam nhân ở đây sống tiêu xa nhất. Vì sao? Tâm tình không tốt đánh vợ, tâm tình tốt thì đè vợ xuống bắn pháo. Kết hôn rồi, càng gần càng thấy lời lẽ lưu manh của Diệp Phàm liên miên bất tuyệt. Bị câu này kích thích, đùa đánh Diệp Phàm tới tận khi về tới xưởng điệu. Tân phòng lâm thời tất nhiên không bài trí rườm rà. Ba lần kết hôn cũng tới hồi kết, hai người trò chuyện chẳng còn gì làm, cảm thụ được thiếu thốn ở nông thôn. Vì thế sớm tắt đèn chui vào chăn đỏ. Làm gì thế, ngủ sớm vậy à? Còn làm gì, tâm tình tốt thế này đánh vợ chứ sao? Tiệc dọn rồi, bếp lạnh rồi, trống dương rồi, nhạc dương rồi, ba ngày tân hôn ngọt như mật đã qua. Trong căn phòng khắp nơi là màu đỏ ngày vui, bếp lò cháy đỏ rực. Sau buổi trưa không lâu, Diệp Phàm không ngồi yên thân được, nó là lên núi bắt thỏ. Dương Hồng Hạnh đi loanh quanh. Mùa nông nhàn, nam nhân tụ tập không uống rượu thì đánh mặt trược, nữ nhân trừ tân gấu cũng đánh mặt trược. Đi một vòng về phòng tân hôn, nằm trên chăn có chút buồn ngủ. Ba ngày qua chỉ ở nhà, thức thì quấn nhau như keo với sơn, ngủ ôm lấy nhau, mỗi ngày nghe gà kêu chó rủa, gặp gỡ cô ba chú bảy, nói toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Hình như loại cuộc sống đơn giản này càng dễ làm người ta thỏa mãn hạnh phúc. Vậy mình có hạnh phúc không? Dương Hồng Hạnh đôi lúc không khỏi lý trí hỏi mình một câu như thế. Cô được Diệp Phàm yêu thương, được cha mẹ chồng quý mến, được ông bà nội trân trọng, cùng với những ngày vui vừa qua, đáp án khỏi nói cũng biết. Cho dù chẳng hề giống đám cưới lãng mạn ấm áp hai người, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Người từng bị kỳ thị, khinh bỉ, thoá mạ như cô, hết sức mẫn cảm với quan tâm, che chở, yêu thương, hơn nữa trải qua lần kết hôn này, làm cô ngất ngây trong hạnh phúc. Nghĩ tới lời tình tứ lưu manh, nghĩ tới thời mới quen, nghĩ tới những lần tản bộ ở trường, huấn luyện, đó là một nam nhân không biết lãng mạn. Nghĩ tới nụ hôn chớp nhoáng khi kháng lũ về, đó là nam nhân chẳng hiểu phong tình, chẳng có bất kỳ cái gì giống giấc mơ về hoàng tử Bạch Mã thời thiếu nữ của cô. Thế nhưng từ những chuyện nhỏ nhặt lại đi sâu vào tim cô, làm cô không cách nào dứt bỏ. Thế nên dù nhiều điều không hài lòng, cô vẫn cam tâm tình nguyện bước lên thảm đỏ. Đó là tình yêu khắc cốt ghi lòng, đó là lưu luyến không sao từ bỏ được, đó là nhớ nhung không thể ngăn cản, là cảm giác đơn giản, là muốn ở bên nhau, không có chữ yêu nào rõ ràng trực tiếp hơn. Dương Hồng Hạnh thở nhẹ một hơi, đất lý trí xác định cảm giác trong lòng, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Hạnh Nhi, ăn cơm thôi. Không biết Diệp Phàm về từ khi nào gọi ngoài sân, Dương Hồng Hạnh mơ màng, giật mình tỉnh giấc, lớn tiếng đáp lại. Nhìn giày thêu hoa dưới giường, nhìn áo cưới đỏ rực, lần nữa nhớ ra thân phận mình là tân nương hạnh phúc, cưới một đầu bếp há mồm có cái ăn rất không tệ. Ra ngoài, trong sảnh đường Diệp Phàm đang bày bàn nhỏ, ông nội vừa ngồi xuống, bà nội lấy ghế, chú ba gọi con trai không biết chạy đi đâu chơi, lát sau đứa em họ đầu chọc xách vòng sắt về. Vừa mới ngồi xuống, hú đặt lên bàn, hương thơm ngào ngạt làm Dương Hồng Hạnh tỉnh táo hẳn. Diệp Phàm đắc ý nói, thỏ rừng, hàng thật 100%, Đại Nguyên không có đâu. Nào nào, bà nội, bà đùi thỏ, ông nội, cháu rót rượu cho ông. Ông nội cười ha hả, xóa cái đầu lưa thưa tóc. Bà nội chắp một miếng vào bát cháu dâu, dạy dỗ cháu trai. Không cần cháu thương bà, thương vợ cháu là đủ. Bà, chuyện này phải dạy cháu à, cháu học ông lâu rồi. Diệp Phàm vừa nói một câu, bị bà nội lấy đũa có một cái. Vừa đưa bát lên miệng, thì đứa em họ vừa ăn vừa nhìn Dương Hồng Hạnh, chỉ tay hỏi. Cậu Nhi, vợ anh đẹp không? Cậu Nhi đô đít gật đầu, nếu đặt Dương Hồng Hạnh ở trong thôn, dứt khoát là đại mỹ nữ. Diệp Phàm đắc ý dạy bảo. Mày không học hành cho tốt, chỉ biết chơi, sau này không lấy được vợ đâu. Bà nội nói anh hồi nhỏ chẳng học hay gì, toàn chơi vi phá, còn đốt cả rừng. Cả nhà đều bật cười, Diệp Phàm xoa đầu Cẩu Nhi, lại bị thằng bé gạt tay sang bên. Cảnh tượng cả nhà ăn cơm cùng cái bàn lớn với Dương Hồng Hạnh mà nói rất mới mẻ. Bà nội vừa ăn vừa kể chuyện sống của cháu trai. Chẳng qua chỉ là bẻ trộm ngô, bỏ học đi bắt cá, lên núi nướng sơn dược. Tổng kết lại là cháu trai nghịch ngợm hơn toàn bộ số anh em còn lại. Ăn tối xong, Dương Hồng Hạnh muốn dọn dẹp bát đũa cũng không có cơ hội. Bị tím kéo đi, nói cháu dâu ở mấy ngày sau để cô làm việc. hai ông bà già nghỉ sớm, chờ tối là lên giường rồi. Từ chỗ ông bà nội về tân phòng, đóng cửa lại thành thế giới hai người. Diệp Phàm thấy Dương Hồng Hạnh ngồi khoanh chân trên bàn, trêu: "Mới mấy giờ mà đã muốn cưới anh rồi?" Dương Hồng Hạnh lơ một cái, lười nhác vươn tay. Cuộc sống nông thôn cũng tốt, vô dục vô cầu, ăn đồi ngủ, suốt cả mùa đông nhàn rỗi, cái tính nhàn tản của anh từ đây mà ra chứ gì. "Nghe có vẻ em thích cuộc sống ở đây quá nhỉ?" Diệp Phàm ngả lưng dựa vào đống chăn. "Kỳ thực cuộc sống nông thôn tương đương giai cấp trung lưu ở Âu Mỹ, nhàn nhã, thoải mái, tâm thái bình hòa, tuy chẳng giàu có, nhưng xem em định nghĩa thế nào là giàu có. Chỗ này mà đem so với giai cấp trung lưu ở Âu Mỹ, thế mà anh cũng nghĩ ra được." Dương Ngọc Ngạnh nằm lên người Diệp Phàm, ngửa mặt nhìn trời. Diệp Phàm hôm nay lên núi cũng mệt rồi, không nói chuyện mấy, lúc sau mới thở dài. "Em không thích cũng chẳng sao, dù sao chỉ ở thời gian ngắn, mai về Đại Nguyên rồi, cuộc sống bận rộn đó có gì để nhớ đâu. Có cái ăn, có chỗ ở là đủ. Giống như Sở Thành Nhiên, cả đời kiếm không ít tiền tài, cuối cùng số tài phú đó suýt hại chết con gái. Em lại nhìn xem, ông bà anh thế có phải hạnh phúc hơn không? Thế sao anh còn nhận món quà của Sở Tu Nữ? Em còn tưởng anh là đại trượng phu, khinh tiền trọng nghĩa. Giờ mới nhìn ra, anh không những tham tiền, có khi còn háo sắc." Dương Hồng Hạnh chọc cho một câu. Diệp Phàm thình lình chờ mình đè cô xuống, mặt đối mặt. Dương Hồng Ngạnh mím chặt môi cười, hôn nhẹ một cái. "Dám nói em không muốn lấy chút nào không? Có thứ này chỉ có 2-3 năm, chúng ta yên tâm kinh doanh có thể trở mình đôi. Khi đó trả lại cho cô ấy cũng không sao. Sở Tu Nữ thông minh ở chỗ đó, cô ấy cho anh thứ biết anh sẽ không từ chối. Nếu cho anh tiền anh đã không lấy." "Em tất nhiên muốn. Ngũ Vĩ phú ông tất nhiên thích ơn đầu bếp nghèo." Dương Hồng Ngạnh dùng lại câu nói của Diệp Phàm. "Xem lại còn trách anh. Chẳng lẽ cả vợ chồng đều tỏ ra tham lam vậy à? Phải có một người tỏ ra thanh cao trọ xem chứ." Dương Hồng Ngành che miệng cười đất gian. "Thế mới là vợ anh chứ." Diệp Phàm mừng ngay, mắt híp lại, kéo vào trong chăn, chuẩn bị trải qua một đêm ở thôn giã. Có điều chỉ ôm ấp hôn hít thôi, 3 ngày qua buông thả quá độ, có chức lực bất tòng tâm rồi. Vừa tách môi ra, Dương Hồng Ngành lại bò lên người Diệp Phàm, nghiêm túc hỏi: "Kết hôn rồi anh có cảm tưởng gì không?" "Còn cảm tưởng gì, chưa kết hôn cũng ngày ngày ngủ với nhau mà." Diệp Phàm vừa hơi hợt đáp, thấy vợ thất vọng, đố đít bổ sung: "À, có. "Cái gì nào?" "Kiếm lớn chứ sao, đứng tiền mừng đã hơn 30 vạn. "Nhiều thế cơ à?" "Em không biết đâu, anh tính cho xem." Diệp Phàm nổi hứng, đầu tiên là tiếng cầu đình lễ mừng 5 vạn, tiếp đó là tờ chi phiếu từ Mỹ của Lý Uy do Tằng Nam mang tới, 20.000 đô. Đường đại đầu 1 vạn, thêm vào đồng nghiệp thân thích hơn 30 vạn rồi. Trong đó có 3 khoản của Tương Cựu Đình, Lý Uy, đường đại đầu, tương lai không phải trả. Còn nghĩ Dương Ngọc Ngành sẽ cao hứng, tính nửa ngày không thấy có cô nói gì, vuốt má vợ hỏi: "Làm sao thế, chúng ta có tiền em không vui à?" "Không phải em muốn nghe cảm tưởng này, em muốn nghe anh nói anh yêu em, rất yêu em. Chẳng hiểu nổi anh, một bên thì thích cuộc sống bình đạm, một bên thì có tín lợi là mừng híp mắt." Dương Hồng Hạnh hờn dỗi, đó là loại tiếc nuối truy cầu thập toàn thập mỹ. Diệp Phàm cười ha hả: "Cơ sở kinh tế quyết định chất lượng cuộc sống, không tiền không được, anh yêu cô nào hỏng cô đấy. Giáo huấn sâu sắc nhất là vì vấn đề kinh tế, không thể không coi trọng. Nếu anh có tiền thì cưới vợ lâu rồi, chẳng tới lượt em đâu." "Biết ngay anh không có suy nghĩ gì tốt đẹp mà." Dương Hồng Hạnh hậm hực quay đi. Diệp Phàm ôm gọn cô trong lòng, ghé tai thì thầm: "Kỳ thực còn phải nói sao, tất nhiên là anh yêu em, yêu em tới chết, yêu em tới tận kiếp sau." "Hừm, thế còn được." Dương Hồng Hạnh quay lại, núp đầu vào ngực y tuyên bố thắng lợi, xong vẫn truy hỏi: "Yêu sâu cỡ nào?" "À, em hỏi đúng rồi đấy, cái này thì anh có thể hình dung chuẩn xác." Diệp Phàm hớn nở như đi thi trúng tủ vậy. "Hình dung ra sao?" "Sâu 13,5 cm, cắm sâu cỡ nào, yêu sâu cỡ đó." Á, buông anh ra, chính em hỏi mà, ái, đừng nhéo, em biết sai rồi, cắn cũng cấm." Đêm dần khuya, tiếng huyền náo trong tân phòng không biết vang lên bao lâu, cuối cùng dần lắng xuống. Giống như bóng đêm và ban ngày luân phiên nhau, cuộc sống giống như khép lại một trang. Không biết trang sách tiếp theo viết gì, trước khi trải qua tương lai,